Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, Đại Hậu Viện, năm, cơm còn không có ăn xong, Ngao Tiểu Ngưu một nhóm lại đây tìm Chu Chu cùng Lục Muội đi chơi. Những người khác ăn không sai biệt lắm, liền đều thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, đêm trung thu muộn nhiệt độ phù hợp, ôn hòa. Gió biển, gió núi thay phiên tại tiểu ngư thôn trong đi dạo, thổi đi nhiệt khí, bản thân vừa không có hàn ý, làm cho người ta rất thoải mái. Mặt khác, gió thổi qua, đầy thôn đều tràn ngập lên mùi thuốc súng. Đây là ngày lễ hương vị, bên ngoài còn có tiếng pháo nổ đứt quãng vang lên, không trung không ngừng bay lên pháo hoa, tiểu trung quanh quảng trường toàn bộ đều xem náo nhiệt người. Có người trong thôn cũng có du khách, trọng tại một cái ngày lễ bầu không khí, đầu đường cuối ngõ thiêu đốt lên mái ngói trồng chất thành bảo tháp hình dạng, màu đỏ tươi hỏa diễm trở lên bốc lên, đỉnh liệt diễm là màu vàng kim, không có gió đêm thời điểm ngọn lửa siêu siêu nhắm thượng tháo chạy. Tương đối tráng lệ, có người trong thôn cùng hài tử hướng đốt, nấu. Ngói trong tăng thêm củi, lớp người già người thành kính hứa nguyện, có du khách rõ ràng địa phương phong tục, cũng đi theo hứa nguyện. Lộc Vô Ngân nhìn nồng nhiệt, nói, tỷ phu, các ngươi nơi này Tết Trung Thu chân nhiệt, nóng quá ồn ào, thật có ý tứ. Ngao Mộc Dương nói, nhìn, lưu lại ngươi ở nơi này qua Trung Thu không phải là xa hố ngươi à? Ừ. Đi quỳ xuống dập đầu cái đầu. Ha ha, ta nam tử Hán đại trượng phu, thượng lạy trời quỳ xuống địa chính giữa lạy phụ mẫu, tuyệt sẽ không lại hướng những vật khác quỳ gối. Lộc Vô Ngân bên trong hai bệnh lại bắt đầu phát tác. Lộc Chấp Tử bất đắc dĩ, nói, tiểu tiểu, ngươi đều lớn như vậy, làm sao nói vẫn còn không có điểm đâu này. Lộc Vô Ngân tức giận. Hắn đỏ lên mặt nói, ta đâu nói sai, khổng phu tử ngày, đại trượng phu lạy trời quỳ xuống đất quỳ tổ tông, không còn quỳ cái khác, nơi này là quỳ hải thần, có thể hứa nguyện, chúng ta địa phương hải thần rất linh, hơn nữa nhất là cầu duyên, càng linh. Ngao Mộc Dương nói, Lộc Vô Ngân cười nói, ta không tin, có một số việc chính là như vậy. Tin thì có, không tin thì không. Ngươi không tin cho dù các mặt khác người đi xa. Hắn tìm đầu đường đốt, nấu, ngói quỳ xuống nhanh chóng dập đầu cái đầu. Miệng lẩm bẩm, náo nhiệt đến nửa đêm. Đầu đường mới an tĩnh lại. Tháng 8, 16, bởi vì Nhan Thanh Thành một nhà, Trung Thương một nhà còn có Hắc Long cùng Ngao Chí Binh lão gia tử đều tại. Vì vậy Ngao Mộc Dương buổi sáng đặc biệt lên chuẩn bị điểm tâm. Đêm qua mọi người ăn không ít. Hắn đoán chừng này sẽ mọi người không có gì khẩu vị. Vì vậy liền chuẩn bị một ít khai vị tiểu chút chít. Tống Thu Mẫn cho hắn đưa một ít củ cải trắng dây tua. Rau cần non diệp, măng tây phiến lá các loại. Vì vậy hắn dùng củ cải trắng dây tua cùng rau cần non diệp hỗn hợp trứng gà cùng bột mì làm chút. Thức ăn diệp bánh, măng tây phiến lá thì cắt nhỏ vụn trộn lẫn rau trộn. Hắn nhìn thấy đưa tới rau quả trong còn có chút rau cải xôi cây cùng rau thơm cây. Liền cũng biết thành tiểu rau trộn. Tống Thu Mẫn rõ ràng hắn. Biết hắn đối với mấy cái này đầu thừa đuôi thẹo các loại tiểu chút chít cảm thấy hứng thú. Lộc Vô Ngân ngáp đi ra ngoài. Hắn nói, tỷ phu, ngươi về sau có thể hay không coi chừng tướng quân chúng. Đến buổi sáng chúng liền đi khai mở chúng ta. Luôn cầm ta sớm cứu tỉnh. Ngao Mộc Dương nói, này còn sớm, mặt trời mọc phương đông. Duy theo bất bại, Lộc Vô Ngân lập tức tiếp một câu. Ngao Mộc Dương còn có thể nói cái gì? Để cho cái hài tử ngốc này chính mình này đi thôi. Lộc Vô Ngân am hiểu tìm việc. Hắn thấy Ngao Mộc Dương không thèm nhìn chính mình. Liền chính mình chạy đến xem hắn chuẩn bị bữa sáng. Từng cái bắt bẻ lên. Ôi, đây là cái gì? rau cải xôi ngạnh a. Thứ này có thể ăn. Tỷ phu ngươi thực hội sinh sống. Đây là củ cải trắng da a. Ngoạn tào, tỷ của ta thật sự là tìm ở nhà sinh sống nam nhân tốt. Vậy gì? Này vậy là cái gì? Chưa thấy qua a, thực kỳ lạ. Ngao Mộc Dương không để ý tới hắn. Tiểu tử này chính là cái hai ha ha. Ngươi càng phản ứng đến hắn, hắn lại càng là thượng cấp. Này một bộ bữa sáng chắc nhĩ hữu hiệu, dinh dưỡng đầy đủ, hương vị khai vị, cộng thêm sền sệt cháo gạo. Một đám người đem bàn ăn quét ngang không còn. Lang Nhị dùng móng vuốt vịn cái bàn đứng lên xem thật kỹ nhìn. Sau đó liền ô ô gào thét. Thật sự là một chút ăn cũng không dư thừa. Ngao Mộc Dương lấy ra một túi sữa dê. Thấy vậy Lang Nhị kích động qua chờ đợi. Kết quả cùng hắn không quan hệ. Ngao Mộc Dương cho con mèo cái hướng một chén sữa dê cho nó bổ sung dinh dưỡng. Quân chủ xông lên tranh mua. Thấy vậy hắn cho quân chủ một trường. Cút, một ở con mèo nhỏ trong sân cuồn cuộn. Cái khác con mèo cái cũng trở về. Nhan Thanh Thành cười nói. Người nơi này thực thành vườn bách thú. Ngao Mộc Dương cũng không phải chú ý trong nhà sủng vật nhiều. Hắn phát hiện sủng vật cũng là hấp dẫn du khách thủ đoạn nhất. Quân chủ bọn nhỏ đều là danh phẩm, lớn lên manh manh đát. Không ít du khách đều thích trêu chọc chúng chơi. Tết Trung Thu chấm dứt. Bánh Trung Thu nhu cầu lượng không phải là lớn như vậy. Lộc Vô Ngân cuối cùng thanh tĩnh lại. Hắn nghĩ tìm cơ hội cùng Nhan Ngự Tỷ tiếp cận. Có thể tại Nhan Thanh Thành này thiên niên hồ ly trước mặt. Hắn một cái thằng danh con tinh có thể chơi liêu trai. Mỗi khi Lộc Vô Ngân tìm lý do cùng nàng tiếp cận, liền sẽ bị nàng lấy thái cực thôi thủ phương thức cho đỡ lên. Nửa thiên hạ, Lộc Vô Ngân hết hy vọng. Hắn quyết định đến đường cong cứu quốc. Vì vậy chạy đi tìm Chu Chu soát hảo cảm độ. Chu Chu, Lục Muội, Ngao Tiểu Nghiêu, Ngao Tiểu Mễ một nhóm cùng một chỗ. Bọn họ đều là hài tử. Lộc Vô Ngân như vậy cái thiên niên lớn tiếp cận ở bên trong, rất là dễ làm người khác chú ý. Nhưng Lộc Vô Ngân không quan tâm. Hắn mày dạn mặt dày nói. Bảo bối nhóm, kỳ thật ta cũng là cái tiểu bồn hảo hữu. Ta tính trẻ con không mẫn. Bọn nhỏ cùng một chỗ có thể có chuyện gì? Hắn phải ở Chu Chu trước mặt soát hảo cảm độ khó khăn. Vì vậy hắn liền các loại tìm việc, đi trước trêu chọc những hài tử khác, chờ bọn hắn phản kích, hắn lại thi triển như lò xo khua môi múa mép khi dễ bọn nhỏ. Ngao Mộc Dương nhìn không được, đưa hắn cho kêu đi, nhìn xem Lộc Vô Ngân lưu luyến, cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Chu Chu khẩn trương hỏi, các ngươi cảm thấy, thúc thúc có hay không có yêu thích trẻ con thích? Ngao Tiểu Mễ rất chân thành nói, không phải, hắn mục đích không phải là ngươi, ngươi đây vẫn nhìn không ra. Vậy hắn mục đích là cái gì? Rõ ràng nha, hắn nghĩ ngày mẹ của ngươi. Chu Chu cả giận nói, đừng nói thô tục, không đùa với ngươi. Ngao Tiểu Mễ rất hủy khuất, hắn đối với những người khác nói, ta nói là thật lời a, Tiểu Trư như thế nào đối với ta như vậy? Ngươi dừng bút, Ngao Tiểu Nghiêu cho ra đúng trọng tâm đánh giá. Mùa thu hoa màu thành thục, côn trùng nhóm bị nuôi dưỡng béo béo mập mập. Các thiếu niên tụ cùng một chỗ không có chuyện gì, liền đi bắt châu chấu. Vốn Ngao Tiểu Nghiêu ý tứ là bắt một loại tên là đạp sơn lục châu chấu châu chấu. Loại này châu chấu cái đầu đại, hai chân đặc biệt có lực, cho nên có cái đạp sơn châu chấu tên tục. Các thiếu niên bắt được đạp sơn châu chấu hội dùng để trêu chọc chúng. Loại này châu chấu cá tính bá đạo, đồng loại tại nhỏ hẹp không gian gặp nhau sử dụng khởi xướng hung tàn đối chiến. Không chết không thôi, nhưng loại này châu chấu khó tìm, ngược lại là phổ thông châu chấu rất nhiều thấy. Chu Chu bắt không được lục châu chấu, liền bắt những cái này phổ thông châu chấu. Ngao Tiểu Mễ một lòng lấy. Hắn tại chân núi trong bụi cỏ tìm kiếm rất lâu, rốt cục tới bắt được một cái rất cường tráng đạp sơn châu chấu. Hắn cầm này châu chấu đưa cho Chu Chu. Chu Chu cao hứng duỗi tay nắm chặt, sau đó thương tâm khóc. Oa, châu chấu miệng cắn lấy nàng mềm mại trên bàn tay, đỏ rực máu tươi nhất thời chảy ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.